Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2981, Hồng Nguyệt Phong Bảo. Góc truyện audio.com. Đệ nhất 2981 chương Hồng Nguyệt Phong Bảo. Một quyền này, cô đọng lấy võ đạo pháp, võ đạo ý chí, lấy không thể ngăn cản khí thế, muốn đánh thủng trời xanh, nổ nát hết thảy. Trước mặt mà đến phần đông màu vàng mũi tên lông vũ đều đứt gãy. Đại Bàng Yêu Đế cảm thấy một cỗ vô cùng thê thảm, vô cùng khí tức trước mặt mà đến, hầu như làm hắn hít thở không thông, không chỗ thối lui. Loại này quyền pháp, loại lực lượng này, quả thực không nên tồn tại ở thế hệ. Đại Bàng Yêu Đế dựng lên hai tay, đem huyết mạch thúc dục đến cực hạn. Cô đọng xuất thân sau huyết mạch dị tưởng, một cái kim xí đại bằng hào quang vạn trượng, triển khai thủy thiên chi dực, hướng lấy võ đạo bản tôn đánh giết tới đây. Oanh, động trời nổ mạnh, đất rung núi chuyển, huyết nhục văng tung tóe, xương cốt đứt gãy. Đại Bàng Yêu Đế huyết mạch dị tưởng bị võ đạo bản tôn một quyền đánh tan, hai cánh tay của hắn cũng không thể ngăn cản được một quyền này, trong nháy mắt bị đánh bể, hóa thành một đoàn huyết vụ. Rầm rầm, võ đạo bản tôn một quyền bạo phát đi ra lực lượng, dũng mãnh vào Đại Bàng Yêu Đế trong cơ thể, điên cuồng phá hủy lấy hắn sinh cơ. Đại Bàng Yêu Đế gào thét một tiếng, trên người màu vàng cánh chim không ngừng chóc ra, thân hình bạo rút lui. Bên kia, Hoàng Hải Long Đế Long Chảo cũng hàng lâm xuống. Võ đạo bản tôn lấy một địch hai, hồn nhiên không sợ, trở tay một quyền, nghênh đón cái kia dữ tợn sắc bén Long Chảo đánh qua. Phanh, ngao, Hoàng Hải Long Đế kêu thảm một tiếng. Cái này đầu cực lớn Long Chảo bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Cực lớn lực đánh vào, thậm chí đưa hắn thân rồng đều chấn động huyết nhục mơ hồ. Cận chiến chi ở bên trong, không ai có thể vượt qua trụ võ đạo bản tôn quyền. Oanh, oanh, hai vị tuyệt thế yêu đế đâu còn dám có nửa điểm chần chờ. Trực tiếp khởi động một phương thế giới, tại chính mình cô đọng trong thế giới, nhanh chóng khôi phục nguyên khí, chữa khỏi thương thế. Võ đạo bản tôn đôi mắt thâm sâu, ánh mắt âm u, căn bản không cho hai người thở dốc cơ hội. Hồ, võ đạo bản tôn phóng xuất ra võ đạo địa ngục, cơ hồ là trong thời gian ngắn, liền đem mảng lớn chiến trường bao phủ đi vào. Không chỉ là Hoang Hải Long Đế, Đại Bàng Yêu Đế, Linh Giác Yêu Đế, Phi Liêm Yêu Đế, Hỏa Đấu Yêu Đế chờ hơn 10 vị tuyệt thế yêu đế, toàn bộ lâm vào võ đạo bên trong luyện ngục. Trong chốc lát, liệt diễm đằng đằng, ánh lửa ngút trời. 800 năm trước, chẳng qua là viên mãn võ đạo địa ngục, liền công chúng nhiều tiểu thành thế giới đốt cháy luyện hóa. Hôm nay, võ đạo địa ngục càng tiến một bước, phần đông tuyệt thế yêu đế đại thành thế giới đều ngăn cản không nổi. Hơn 10 vị tuyệt thế yêu đế ở bên trong cũng có sự phân chia mạnh yếu. Có tuyệt thế yêu đế liền mấy hơi thở đều chống đỡ không nổi, một phương thế giới cũng đã bắt đầu tan vỡ hòa tan. Mất đi thế giới thủ hộ, tuyệt thế yêu đế huyết nhục thân thể căn bản ngăn cản không nổi võ đạo địa ngục uy lực, rất nhanh đã bị đốt thành cho bụi. Như là Hoang Hải Long Đế, Đại Bàng Yêu Đế như vậy tuyệt thế yêu đế, ngã xuống là có thể miễn cưỡng trèo chống, không ngừng phóng thích thế giới lực lượng, cùng võ đạo địa ngục đối kháng, lao ra, bằng không thì tất cả mọi người đến chết tại đây. Hoang Hải Long Đế gào rú một tiếng, bị giam ở trong đó hơn 10 vị tuyệt thế yêu đế liên thủ, bắn ra một đạo hùng hậu tràn đầy thế giới lực lượng, trùng kích võ đạo địa ngục hàng rào bình chướng. Oanh, oanh, oanh, võ đạo địa ngục không ngừng lắc lư, hàng rào bình chướng thượng hiện ra một đạo thần bí huyền diệu phù văn, cô đọng lấy vô tận đạo cùng pháp, đều muốn phá tan võ đạo địa ngục, nào có dễ dàng như vậy. Ở trong quá trình này, lại có hai vị tuyệt thế yêu đế táng thân biển lửa. Thần tượng yêu đế cùng cửu vị yêu đế cũng bị giam ở trong đó. Chỉ bất quá, tại võ đạo bản tôn dưới sự khống chế, địa ngục trong hỏa diễm, không có đối với hai người tạo thành một điểm thương tổn. Thần tượng yêu đế hai người nhìn qua một màn này, vẻ mặt tràn đầy rung động. Hai người chiến lực, tại tuyệt thế yêu đế ở bên trong, cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Để cho bọn họ cùng linh giác yêu đế đám người đại chiến chém giết, có lẽ có thể chiếm cứ thượng phong, nhưng tuyệt đối không có khả năng đem giết chết. Bước vào đế cảnh, có một phương thế giới thủ hộ, rất khó thân vẫn, không nghĩ tới, hôm nay liền ở trước mặt bọn họ, một cái tôn tuyệt thế yêu đế liên tiếp vẫn lạc, bị cháy sạch hài cốt không còn, hồi phi yên diệt. Thương cùng Đông Hoang đại chiến mấy lần, máu chảy thành sông, thi cốt như núi, vô cùng thê thảm. Nhưng đã chết người, tuyệt đại đa số đều là yêu binh, yêu tướng, còn có một chút yêu vương. Song phương mấy lần đại chiến vẫn lạc đế quân, cũng không có vừa mới cái này mười mấy hơi thở lúc giữa. Võ đạo bản tôn một người giết được nhiều, đã liền một đám phổ thông yêu đế. Đều bị trước mắt một màn này hù đến rồi. Đại hoang giới bên ngoài trong tinh không. Thất túc yêu đế chú ý. Nguyên bản tại Thanh Viêm đế quân cùng Điệp Nguyệt trên người. Lúc này cũng bị đại hoang giới động tĩnh kinh động. Cúi đầu nhìn lại. Cái này hoang vũ. Xác thực có chút thủ đoạn. Sừng túc yêu đế khẽ nhíu mày. Hắn bản thể là một con thuồng luồng. Tâm túc yêu đế nhẹ nhàng loạn choạng sau lưng hồ đuôi. Lẩm bẩm nói, cái này người tu luyện được cái gì đạo pháp, như thế nào chưa bao giờ thấy qua. Cao túc yêu đế trầm giọng nói, tình huống không quá hay. Tiếp tục như vậy, chúng ta mang đến những hậu bối đó. Chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Hoàng Hải Long đế, đại bàng yêu đế những điều này tính mạng. Bọn hắn đương nhiên không thèm để ý, nhưng có một chút đến từ thương hậu bối. Mặc dù chẳng qua là một thân yêu vương, tại thất túc yêu đế trong mắt, cũng xa so với Hoang Hải Long đế đám người trọng yếu hơn. Các ngươi tại đây trông coi thiếu chủ, ta xuống dưới đem cái này hoang vũ giết chết. Sừng túc yêu đế lạnh lùng nói. Đừng tưởng a, tâm túc yêu đế hì hì cười cười. Nói. Cái này người rất có thú, lưu cho ta đùa bỡn phía dưới. Vừa nói, sừng túc yêu đế, tâm túc yêu đế hai người đồng thời hướng lấy đại hoang giới đế cảnh chiến trường bước đi. Hà, Điệp Nguyệt chú ý tới một màn này. Trong cơ thể khí tức lại lần nữa kéo lên. Sau lưng thế giới hiện ra một cái cực lớn huyết sắc hồ điệp. Cái này đầu huyết sắc hồ điệp. Hầu như cùng thân hình của nàng trùng hợp. Ngay sau đó, cái này đầu huyết sắc hồ điệp cánh. Nhẹ nhàng run rẩy bỗng nhúc nhích. Hồ, vô ngân tinh không? Trong nháy mắt nổi lên động trời phong bão. Mỗi một đám vòi rồng như đao giống như kiếm. Quét sạch bát phương. Phong bão những nơi đi qua. Phá hủy hết thảy sinh cơ. Đây là Điệp Nguyệt mạnh nhất sát chiêu. Thành Viêm đế quân sau lưng trong thế giới. Vô số thần long ngửa mặt lên trời thét dài. Bộc phát ra từng đợt rồng ngâm. Điên cuồng hơi thở. Đều muốn ngăn cản phong bạo trùng kích. Nhưng Điệp Nguyệt hai cánh không ngừng vỗ. Nhìn như mỗi một lần chấn động. Biên độ nhỏ nhất. Nhưng kỳ thật. Mỗi một lần vỗ. Đều trong nháy mắt tốc độ cao chấn động hàng tỷ lần. Cái này nhìn như nhu nhược cánh. Lại có thể nhấc lên quét sạch tinh không phong bảo. Thành Viêm đế quân không thể không phóng xuất ra bản thể. Có thể dù vậy, hắn bản thể cũng có chút không chịu nổi. Trên người long lân không ngừng chóc ra. Trong chớp mắt, đã là mình đầy thương tích. Cái này loại hồng nguyệt phong bảo. Kỳ thật đối với Điệp Nguyệt bản thân. Cũng sẽ tạo thành thật lớn tổn thương. Điệp Nguyệt hai cánh. Đã hiện ra một đạo miệng vết thương. Máu tươi chảy ra. Khiến cho cái này đôi cánh trở nên càng thêm đỏ tươi. Giống như là hai đợt huyết sắc trăng tròn. treo ở hai cái trên cánh, nhìn chằm chằm vào đối diện Thanh Viêm Đế Quân. Nhanh tới giúp ta. Thanh Viêm Đế Quân hét lớn một tiếng. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở. Thất Túc Yêu Đế trong còn dư lại 5 vị đã biến ảo thành phẩm thân thể. Khởi động tròn khắp thế giới. Ngăn cản phong bạo. Hồng Nguyệt phong bạo bên dưới. Trong tinh không, nào có nửa điểm tịnh thổ. Huyết sắc ánh trăng bao phủ bên dưới. Phong bạo không chỗ nào không có. Làm cho có sinh linh đều muốn thừa nhận lấy vô tận phong bạo tẩy lễ trùng kích. Tấu chương xong. Cách chương.